Bất Diệt Long Đế, chương 3571, Thần Hồ Kỳ Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một bức địa đồ, lại có thể giám sát toàn bộ đại thế giới, sở hữu giới diện sự tình đều có thể thăm dò đến nhất thanh nhị sở tựu liền mỗi cái võ giả trên người lông tơ đều không có dò xét rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi giải thích bản đồ này thần kỳ, Lục Ly chỉ có thể dùng chủ thần thủ đoạn giải thích. Băng Hậu tuyệt đối không phải đại viên mãn, mà là đại viên mãn phía trên cấp bậc, rất có thể là trong truyền thuyết chủ thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm bên trên Lục Ly nhìn thấy kia chữ bên trên hình tượng, cái kia đem một cái siêu cấp đại giới mặt hủy đi cự thủ, Lục Ly càng thêm xác định chủ thần tồn tại. Cũng chỉ có chủ thần mới có thể giải thích hắn tất cả những gì chứng kiến, mới có thể giải thích những cái kia không có cách nào giải thích sự tình. Chỉ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Băng Hậu chết a, giống như Băng Hậu là chủ thần, kia là ai đã giết Băng Hậu, còn có Tứ Trọng Thiên trở lên thế giới sụp đổ sự tình. Lục Ly luôn cảm giác thế giới này nỗi băn khoăn trùng điệp ẩn giấu đi kinh thiên đại bí mật. Đáng tiếc hắn cấp bậc không đến, không có cách nào được biết những này kinh thiên đại bí mật. Dò xét thoáng cái bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trầm ngâm một hồi, thần niệm hướng phụ cận giới diện quét tới, rất nhanh hắn tìm được Thiên Vũ Tinh Vực, một đường quét đi qua hắn cũng tìm được Tê Cổ Giới, cuối cùng hắn thần niệm dừng lại tại Băng Hà Cốc. Hắn có thể dò xét đến Băng Hà Cốc ngoài có hai cường giả ngồi chờ, phụ cận một tòa thành lâu đài bên ngoài còn có ba cái Tê Viên tộc trưởng lão. Hắn có thể dò xét đến Băng Hà Cốc bên trong có độc dịch, có thể dò xét đến Băng Hà Cốc thần văn còn nhiều thêm hai đạo, hết thảy đều cùng lúc trước hắn không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản đồ này là thật, Lục Ly càng thêm kích động, bản đồ này quả thực là chí bảo, đây quả thật là tú tài không ra khỏi cửa toàn chi chuyện thiên hạ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngồi trong nhà, toàn bộ đại thế giới ức vạn giới diện tất cả mọi chuyện, hắn nghĩ biết cái gì, lập tức liền có thể biết. Hắn tại Thiên Loạn Tinh Vực liền có thể biết tiên vực sự tình. Đúng rồi, tiên vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn bắt đầu tìm kiếm tiên vực tồn tại, tiên vực thế nhưng là ngay tại Bát Đại Tinh Vực ở giữa, hẳn là rất dễ dàng dò xét đến a, hắn thần niệm di động, sau một lát quả nhiên tìm được tiên vực, hắn thần niệm yên lặng đi vào tiên vực, cảnh tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đồng cảnh, đi xem một chút tiểu bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thần niệm siêu đồng cảnh quét tới, khóa chặt thần khải thành, quét một vòng cũng không có tìm tới tiểu bạch. Tại hắn thần niệm hướng Đông Vương thành quét tới, đảo qua một tòa pháo đài cổ lúc đang lúc bế quan Đông Cảnh Chi Vương đột nhiên mở mắt. Hắn mắt hổ bên trong đều là rét lạnh chi sắc, tựa như là một cái trong ngủ mê đánh thức hung thú Chi Vương, khí tức kia để Lục Ly chỉ là thần niệm dò xét cũng vì đó run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly liền tranh thủ thần niệm rút về, xem ra Tiểu Bạch là đi một cái bí cảnh bên trong bế quan, Đông Cảnh Chi Vương đã bình yên vô sự, kia Tiểu Bạch khẳng định không có việc gì, cũng là không cần Lục Ly lo lắng. Đúng rồi, không biết ta có hay không có thể thông qua cái này bảo vật truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm lần nữa khẽ động, giống như hắn có thể truyền âm, vậy liền có thể cáo chi Lục Nhân Hoàng bọn hắn, không cần lo lắng a. Hắn thần niệm hướng Thiên Loạn Tinh Vực quét tới, cuối cùng khóa chặt Thiên Thiên Thành, hắn vốn định trực tiếp tìm Lục Nhân Hoàng, đằng sau nghĩ nghĩ sợ hù đến hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tì tì, hắn tìm được Lục Linh, Lục Linh ngay tại gian phòng bên trong bế quan, hắn thần niệm khóa chặt Lục Linh, sau đó nếm thử truyền âm nói. Tì tì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, Lục Linh đột nhiên trợn mở trong mắt, trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới, thân thể thình lình đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói ra. Lục Ly trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ tỷ đừng nhúc nhích, Lục Ly nội tâm cũng là cuồng hỉ, truyền âm nói. Tỷ tỷ ta không có trở về, ta còn tại Thiên Vũ Tinh Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, Lục Linh khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Lục Ly, ngươi xác định không cùng ta nói đùa, ngươi mau ra đây, đừng đùa tỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật, Lục Ly cười khổ truyền âm nói. Ta đích xác còn tại Thiên Vũ Tinh Vực, ta tại một chỗ bảo địa bên trong tu luyện, nơi này có một tòa rất thần kỳ pháp trận, ta có thể thông qua pháp trận truyền âm trở về. Trong thời gian ngắn cái đồ chơi này cũng rất khó giải thích, ngươi cũng tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, ngươi chỉ cần nói cho mọi người ta thông qua đặc thù đưa tin con đường đưa tin trở về, ta bình an vô sự cũng rất nhanh hội. Sẽ, trở về, để mọi người không cần lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Linh đối với Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm, nàng nhẹ gật đầu, vẫn là rất ngạc nhiên nói ra. Theo Thiên Vũ Tinh vực truyền âm, vẫn là trực tiếp truyền đến ta bên này, cái này đưa tin pháp trận cũng quá thần kỳ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn toàn chính xác thần hồ kỳ kỹ, Lục Ly cũng cảm khái nói. Cái đồ chơi này ta tại lĩnh hội, quay đầu hướng ta có tác dụng lớn, sở dĩ ta mới một mực tại bên này, ta đoán chừng cũng sắp nhiều nhất vài chục năm ta liền hội ra ngoài, các ngươi đừng lo lắng. Thứ này ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, ngươi nói cho người trong nhà là được rồi, tử thần cự đầu đều khác. Đừng, thông chi, đối tử thần gần nhất không có chuyện gì à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì, Lục Linh nhẹ gật đầu, đem tình huống nói một lần, tử thần phát triển rất thuận lợi, hiện tại trên cơ bản vững chắc chỉ cần Lục Ly không có chuyện, cái này chúa tể chi vị khẳng định là không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lần nữa trao đổi vài câu cùng Lục Linh bàn giao một phen, tự thu hồi thần niệm. Lục Linh yên tâm lại, Lục Ly đều có thể theo Thiên Vũ Tinh vực truyền âm trở về, cái kia còn có thể có vấn đề gì, nàng cười tủm tỉm ra ngoài tìm Lục Nhân Hoàng cùng Tượng Linh Lung Doãn Thanh Ti các nàng. Nàng toàn thân cũng trầm tĩnh lại, chỉ cần Lục Ly không có chuyện kia còn lại cũng không tính là sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh Doãn Thanh Ti các nàng đạt được tin tức về sau cũng yên tâm, chỉ cần Lục Ly không có chuyện vậy là được. Còn Lục Ly có trở về hay không đến, những này không trọng yếu, bởi vì các nàng đều rất quen thuộc Lục Ly bên ngoài thời gian. Các nàng cũng tin tưởng, Lục Ly giống như không phải bị bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không rời đi các nàng, Lục Ly cũng thích cùng các nàng cùng nhau tháng ngày, ngược lại không thích ở bên ngoài lang thang, một người lẻ loi trơ trọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hiện tại phát triển rất cấp tốc, các nàng rất nhiều người gia tộc cũng bởi vậy lớn mạnh vô số lần, nhất là Doãn gia, Tượng gia, Kỳ gia, Hoắc gia, cái này bốn cái gia tộc các nàng nội tình tốt, trước kia đại trung vương giới bản thân liền là đại gia tộc. Mặc dù bị diệt sát không ít cường giả, nhưng thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều còn sống sót. Đám người này tiến bộ cũng là nhanh nhất, tại đại lượng tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, các nàng tiến triển thần tốc, đã trở thành trung vương giới trung kiên lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Lục Minh không ngừng theo trung vương giới triệu tập tinh anh tới bồi dưỡng, nhưng này chút ít tinh anh trưởng thành đều cần thời gian. Cái này mấy đại gia tộc đều là đi theo Lục Ly sớm nhất đến Thiên Loạn Tinh vực, tự nhiên thu lợi rất nhiều, bọn hắn rất nhiều võ giả không chỉ trở thành Lục Minh bên trong cao tầng, còn trở thành tử thần trung tầng. Tiếp tục phát triển tiếp, bọn hắn đem có thể một mực cắm rễ tại tử thần, chỉ cần tử thần bất diệt, Lục Ly không ngã xuống, bọn hắn một chút đệ tử đều có thể trở thành tử thần cao tầng, đạt được rất nặng quyền nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên bọn hắn đều tin tưởng, bọn hắn sở dĩ được coi trọng, sở dĩ chiếm cứ cao vị, sở dĩ tương lai có hy vọng trở thành cao tầng, đây hết thảy đều là bởi vì Lục Ly nguyên nhân. Lục Ly hiện tại thế nhưng là tử thần linh hồn, Lục Ly phái này hệ cũng là tối cường. Bọn hắn phái này hệ phát ra âm thanh, còn lại phe phái cũng không dám khinh thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không tại, hắn phái này hệ cũng không có ngừng hấp thu cường giả, ngược lại bởi vì Lục Ly không tại, bọn hắn phe phái trưởng đà nhân Lục Linh đại lượng đã hấp thu không ít võ giả, chủ yếu hấp thu Thánh Hoàng, vẫn là thế hệ trẻ tuổi Thánh Hoàng, có rất lớn tiềm lực phát triển cùng không gian Thánh Hoàng. Thế hệ trước cường giả tổng hội chết, hoặc là khi bọn hắn thọ nguyên quá lớn, bọn hắn sẽ không lại quản sự, mà là dưỡng lão tọa chấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn trẻ như vậy một đời Thánh Hoàng, sớm muộn hội. Sẽ, tiếp vị, những này có tiềm lực Thánh Hoàng, tương lai cũng có thể trở thành tử thần cao tầng, nắm giữ cái này một nhóm Thánh Hoàng, tự nắm giữ tử thần. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.